Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219, cái này nồi vẫn phải S-H-I-E-L, D đến cóng. Phác, liền là hắn, ta cũng nghĩ tới, cái gì là bóng đen hiệp, ngươi không thấy ngày hôm qua tin tức tiết mục sao? Hoàng hậu đại đạo thương kích án bên trong xuất hiện nhân vật thần bí. Hiện tại gia hỏa này đã là nhất làm náo động mới anh hùng. Chỉ cần vừa sử dụng năng lực toàn thân liền sẽ hóa là đen sương mù thuấn gian di động. Đơn giản quá khốc, thật sao? Ta thế mà không nhìn thấy. Trên internet đều truyền âm lên. Cũng có người gọi hắn G-O-S-O-S-T. Thật giống quỷ hồn. Quá khốp, mặc dù cách một khoảng cách, nhưng là, tại Tiêu Thiên toàn phương vị cảm giác bên trong, muốn bắt được những này phổ thông thị dân nói chuyện với nhau đơn giản không nên quá dễ dàng. Cái gì? Bóng đen hiệp, những này New York ăn dưa quần chúng thật đúng là rất có sức tưởng tượng a. Tiêu Thiên thật sự là dở khóc dở cười. Sử dụng đen võ lách vào đi thuấn di chỉ là bởi vì tại thế giới như thế này cấp phó bản bên trong di động tương đối dễ dàng mà thôi. Cũng không thể chiêu cái long thiên trời bay ở trên trời đi. Cái này cũng không phải Harry Potter cùng trung thổ thế giới. Tiêu Thiên căn bản không có nghĩ đến. Chính mình lần trước Hoàng hậu đại đạo sự kiện bên trong triển lộ ra năng lực. Đã sớm bị ở đây tin tức phóng viên dùng màn ảnh ghi chép lại. Hiện tại đang tại thế giới internet bên trên điên truyền. Hóa là đen sương mù thuấn di năng lực. Sử dụng vô hình lực lượng. Trong nháy mắt đem chung quanh hết thảy vật thể bắn ra năng lực. Nhân vật thần bí cùng thần bí năng lực. Hoàn toàn có thể để người ta bắt quái bên trên 3 ngày 3 đêm. Đây cũng là Tiêu Thiên chỗ bất ngờ sự tình. Trách không được sẽ khiến S-H-I-E-L-D chú ý, nghe được trong đám người nghị luận ầm ĩ. Tiêu Thiên trên mặt, lộ ra nét mặt cổ quái. Thì ra là thế, cầu lớn bên trên, một cái bóng đen to lớn ẩn phục tại giá thép bên trên. Giống một con phủ phục loài bò sát. Tại Tiêu Thiên trong tầm mắt, cái này biến dị sinh vật trên đỉnh đầu. Thì là nổi lơ lửng màu đỏ sậm chữ nhỏ. Thần lằn bác sĩ Kurt Connor. HP 5 triệu. Kỹ năng cứng rắn làn da. Bởi vì biến dị mà trở nên cứng rắn làn da khiến cho thần lằn bác sĩ có thể ngăn cản bao quát viên. Đạn cùng Spider-Man quyền đấm cước đá ở bên trong nhiều loại vật lý công kích. Cự lực, dược tề tạo thành biến dị đồng dạng cho cái này một thân thể mang đến to lớn lực lượng. Thần lằn bác sĩ có thể tùy tiện dơ lên mấy tấn thậm chí mấy chục tấn bên trong đồ vật. Hoặc là đem đồng dạng năng lượng ngưng tụ tại trên nắm tay. Nọc độc phun ra, thần lằn bác sĩ có thể phun ra da mang theo mãnh liệt tính ăn mòn độc tố. Nếu chúng độc liền sẽ tạo thành mục tiêu toàn thân tê liệt. Có quan hệ thần lằn bác sĩ kỹ năng thuộc tính không ngừng mà tại trong tầm mắt đổi mới. Ngay tại lúc đó, ẩn phục tại cầu lớn trong bóng tối người thần lằn, cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện tại phụ cận bóng người. Đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, liên tục nắm lên một chiếc xe hơi, hướng phía Tiêu Thiên đột nhiên ném tới, oanh đấm ra một quyền, vô hình kinh khí như là bài sơn đảo hải, trực tiếp đem bay tới ô tô đập thành từng khối sắt vụn. Hắc vụ vừa hiện, trực tiếp thoáng hiện đến người thần lằn sau lưng, lại là một quyền ném ra, một quyền liền đem cái này cực kỳ cường hãn người thần lằn trực tiếp đánh cho bay rớt ra ngoài đếm. Thổ mét bên ngoài, trực tiếp nện đứt cầu lớn một cây trụ cột. Ngao ngao ngao, chịu đến như thế nặng nề một kích, người thần lằn phát ra một tiếng gào lên đau đớn, mạnh mẽ có tịch chân sau bắn ra. Thế mà nhảy dựng lên, lần nữa nắm lên một chiếc xe buýt, hướng phía đối phương hung hăng đập xuống, chung quanh chưa kịp rút lui ăn dưa quần chúng, lập tức phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, ầm ầm, nương theo lấy mãnh liệt chấn động, cầu lớn bên trên lại xuất hiện mấy cái vết nứt, nhưng là tại cái này khẩn trương tới cực điểm một cái chớp mắt, hết thảy lại đột nhiên đứng im, chỉ gặp tên kia tóc đen người trẻ tuổi chỉ là tùy ý đưa tay, dễ dàng kháng trụ đập mạnh xuống xe buýt, tiện tay uốn éo, chiếc kia đồ trang thành màu đỏ xe buýt liền bị vặn thành một đoàn sắt vụn. Bỗng nhiên phản đánh tới hướng người thần làn, ầm ầm, phanh phanh phanh, tiếng vang truyền đến, lại là một cây trụ cột đứt gãy, phía trên la rô phốc phốc phốc bắn ra đến, mặt cầu xuất hiện hố to, mà không ai bì nổi người thần làn, lại bị cái này cường hãn công kích nện đến nhất thời không đứng dậy được. OMYGOD, quá lợi hại, bóng đen hiệp, tốt, lên a, quỷ hồn, xử lý ra hỏa kia. Thật cùng trên TV, tương đương Âu, ta nhanh kích động chết. Stephen, hắc, nhìn thấy ta video sao? Thật không thể tin được, lại có thể tiếp xúc gần gũi tiết mục TV bên trên nhân vật thần bí. Nắm mét, nói cho ngươi một sự kiện, ngươi tuyệt đối đoán không được ta hiện tại ở nơi nào. Ta tại Brooklyn cầu lớn bên trên, ta gặp được gia hỏa kia. Đúng, liền là tin tức bên trên truyền ra cái kia, quỷ hồn. Ngươi biết vừa rồi tên kia đã làm gì sao? Nơi này còn có một con to lớn thần lằn quái, vừa rồi trực tiếp bị tên kia một quyền đánh bay. Ta cho ngươi biết, ngày mai đầu của chúng ta đầu tin tức tuyệt đối là bạo tạc tính chất. Nghe, nhanh chuẩn bị cho ta tốt tiền thưởng a. Lisa, làm sao bây giờ? Ta cảm giác yêu gia hỏa này. Đơn giản quá điên cuồng. Hắn là cái người phương Đông, hơn nữa còn đẹp trai như vậy. Chính là, so với cái kia khoa chân múa tay minh tinh man nhiều. Cùng New York ăn dưa quần chúng điên cuồng gieo hò đem đối ứng. Lại là New York cảnh sát một gương mặt tái nhợt sắc mặt. Đáng chết, gia hỏa này, lại đem cầu lớn làm hỏng. Đơn giản liền là làm loạn. Cái gì bóng đen hiệp, cái gì quỷ hồn, các ngươi đều là thùng cơm sao? Cha cho ta cha một cái. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? S-H-I-E-L-D đám kia lải nhải gia hỏa lại chiêu mộ cái gì mới thành viên sao? Giờ phút này, nghe hỏi vừa đuổi tới hiện trường một tên cảnh sát trưởng trang phục nam nhân. Nhịn không được hướng phía thủ hạ một nhóm cảnh sát phát ra gào thét. Nhanh liên hệ S-H-I-E-L-D. Một cái lục cự nhân liền đã đủ phiền toái. Hiện tại lại tới một cái bóng đen hiệp, đám gia hỏa này đến cùng có hay không đem cảnh sát chúng ta để vào mắt. Một đám bị mắng thảm hề hề New York cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Có vẻ như người ta S-H-I-E-L-D trước đó cũng không có đem chúng ta để vào mắt a. Cái này, gia hỏa này thật là S-H-I-E-L-D người sao? Rốt cục có một người lính cảnh sát run lẩy bẩy tác tác mở miệng phát ra hỏi thăm nằm. Hừ, nếu như không phải S-H-I-E-L-D đám kia xanh xanh đỏ đỏ ra hòa. Làm sao có thể, sao đến, lợi hại như vậy, nâng lên S-H-I-E-L-D, cảnh sát trưởng khẩu khí tựa hồ thay đổi tốt hơn một điểm. Mặc dù chịu không được đám kia siêu anh hùng tác phong. Nhưng là, rất nhiều vấn đề, không dựa vào bọn hắn, New York đám cảnh sát này căn bản không giải quyết được. Quay đầu nhất định phải liên hệ Nick cục trưởng, để hắn hào hào quản lý một tí đám này thủ hạ. Lần sau thời điểm chiến đấu không nên đem chung quanh phá hư đến quá lợi hại. Nếu không chúng ta cũng rất khó giao nộp a hỗn đản. Giờ phút này chỉ gặp New York trưởng cục cảnh sát một mặt ngày chó biểu lộ. Trong lòng càng là 10.000 thớt cỏ, nề mã gào thét mà qua. S-H-I-E-L-D đám hỗn đản kia. Mỗi lần đều chỉ chú ý chính mình đánh cho sảng khoái đã nghiền. Hoàn toàn không cân nhắc một tí những ngành khác a. Hỗn đản, đơn giản liền là hỗn đản. lần sau nhất định phải hung hăng cáo gia hỏa này một trạng. Cắt giảm S, H, I, I, L, D hành động quyền lực. A, ắt gì, giờ này khắc này, trên phi thuyền S, H, I, I, L, D dài nít. Lại là dồn sức đánh một tiếng hát gì, mới vừa rồi là ai mẹ nó đang mắng ta. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.